Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2108, Chân Nhân Bất Lộ Tướng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành càng như vậy, càng rũ sạch Tư Mã Trọng hoài nghi, mà Tư Mã Trọng sẽ tới. Liền là cảm thấy có hoài nghi mới có thể tự mình qua đây. Nghỉ ngơi cũng không nóng lòng cái này một hồi. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống bồi chúng ta trò chuyện tán gẫu. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Mặc Liên Thành ngược lại cũng hào phóng. Thật đúng là tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó, hắn ngược lại xuất ra đồ uống trà. Bắt đầu pha trà. Cái kia yêu nhã động tác. Tự nhiên mà thành quý khí. Pha trà lúc thành thạo. Dần dần mà, bỏ đi Tư Mã Trọng lo nghĩ. Ngay từ đầu Tư Mã Trọng có chút lo lắng Mặc Liên Thành là đan huyền tử dịch dung. Bây giờ xem ra liền không giống. Bởi vì giống đan huyền tử loại kia đan giải. Căn bản sẽ không có lòng dạ thanh thản đi làm những này nhã sự. Mà Mặc Liên Thành nhất cử nhất động. Đều không có một tia đan huyền tử cái bóng cùng thói quen. Rất nhanh, Mặc Liên Thành cho Tư Mã Trọng đưa lên một chén linh trà. Lại cho Lão Phong Tử cũng đổ một chén. Cả phòng hương trà. Lão Phong Tử hứng thú nổi lên. Hắn uống một ngụm. Khen không dứt miệng. Tư Mã Trọng cũng thử xem. Là đối thủ. Nhưng cũng sẽ không lúc này xé rách ra mặt. Một người lớn nhất cường đại. Coi như đối với mình cửu nhân cũng có thể duy trì thong dong cùng bình tĩnh. Mà Mặc Liên Thành đã làm đến bước này. Phẩm qua trà sau. Trò chuyện tiếp một hồi. Tư Mã Trọng rời đi. Lão Phong Tử đem Mặc Liên Thành pha trà đều uống sạch. Trong bóng tối cho Mặc Liên Thành một cái cảnh cáo. Sau đó đem ánh mắt ngắm ngắm ngoài cửa sổ. Giả bộ giận mắng. Ngươi tiểu tử này. Có tốt như vậy trà làm sao không còn sớm cầm đi ra hiếu kính ta lão nhân ra. Thế mà tiện nghi cái kia họ Tư Mã. Ánh mắt bén nhọn. Từ Duy Linh Mẫn tên nào đó nơi nào biết không rõ Lão Phong Tử nhắc nhở. Hắn lập tức cố làm cười khổ giải thích. Trưởng lão, trà này tới không dễ. Lão Phong Tử hư vài tiếng. Dường như ngưng trọng nói. Người thứ hạng này chiến ngoài ý muốn lấy một cái thành tích tốt. Chỉ sợ cái kia ra hỏa là để bụng. Tâm hắn mắt có thể nhỏ. Người phải chú ý điểm. A, ta thành tích này. Không có gì đi, Mặc Liên Thành giả bộ ra không quá tin tưởng Lão Phong Tử nói ra. Thấp giọng nói, trưởng lão, hắn là tháp chủ đại nhân A-Hát, sẽ không tìm ta cái này một tên tiểu bối phiền phức đi. Nói với ngươi một sự kiện, ta tại một tầng thiên phương điện trong lúc vô tình gặp Bạch Duy. Cái kia hỗn đản hại chết Trục Phong, ta nhất thời tức giận tìm hắn một chút phiền phức, khó nói. Hắn tối nay nói không chừng liền là đến một cái thăm dò. Lão Phong Tử cũng nói đến ra dáng. Mặc Liên Thành cả kinh nói. Không thể nào, người cũng đừng làm ta sợ. Tháp chủ đại nhân thực lực. Đó là, thế là, Lão Phong Tử một hồi suy đoán thêm uy hiếp. Nói hết tháp chủ nói xấu. Mà Mặc Liên Thành giả bộ kinh ngạc. Lại cộng thêm tâm buồn bã cùng cố kỵ các loại. Một phen đối thoại, nửa thật nửa giả, sau cùng, thu thập đồ uống trà. Mặc Liên Thành kinh hồn bạt vía tự nhiên quay người liền tiến vào phòng trong. Lão Phong Tử lại đang phòng ngoài trên giường ngồi xuống nghỉ ngơi. Không đến bao lâu, trong bóng tối một đạo bóng người lặng yên rời đi nhất đường. Cái kia một già một trẻ, diễn một tuồng kịch, Lão Phong Tử đối với Tư Mã Trọng hiểu cực sâu. Tư Mã Trọng nhìn ra vẻ đạo mạo, trong đó là một cái bệnh đa nghi cực nặng người. Chính diện sẽ làm lên một hồi, trong bóng tối khẳng định còn sẽ quan sát một hồi. Bình thường tôi nói, nếu như Lão Phong Tử cùng Mặc Liên Thành bất thình lình nhìn thấy hắn xuất hiện, lại rời đi, khẳng định sẽ thảo luận một chút, nói ra một chút nghi hoặc cùng bí mật. Hết lần này tới lần khác Lão Phong Tử. Coi như trong bóng tối không có phát giác Tư Mã Trọng ẩn thân ở nơi này. vẫn là không dám chủ quan. Trong bóng tối cho Mặc Liên Thành ánh mắt, tiếp tục cùng một chỗ diễn trò cho Tư Mã Trọng nhìn. Mà lão phong tử tầng này cố kỵ cùng cẩn thận, hoàn toàn cho hắn đụng chúng. Cách chương.